Chiến lang ở rể, chương 197, tôi đi thử anh ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Kinh, nhà họ Vương trong một phòng nào đó ở lầu một nhà họ Vương, đây là phòng của Lâm Bình. Là một cao thủ đỉnh cấp, ông ta cũng chính là một trong các vệ sĩ đứng đầu của nhà họ Vương. Trên thực tế, Lâm Bình là người của thế giới ngầm, có điều ông ta đã quá mệt mỏi với việc đánh nhau giết chóc của thế giới ngầm, cho nên ông ta mới rời bỏ nơi đó, đi tới Yến Kinh, đến nhà họ Vương. Nhà họ Vương có ơn với ông ta, vì thế ông ta tự nguyện trở thành vệ sĩ cho nhà họ Vương. Cả đời ông ta không lấy vợ cũng không con cái. Ông ta ở nhà họ Vương rất nhiều năm, gần như ông ta đã chứng kiến Vương Giai Kỳ lớn lên, vì vậy ông ta coi Vương Giai Kỳ như ruột thịt của mình. Đối với bất kỳ người nào qua lại với Vương Giai Kỳ, thường thường ông ta đều tiến hành chọn lọc giống như một người bố của cô ta. Mà đến mức độ này, bọn họ đều đã phần lớn bỏ qua cảm xúc của chính Vương Giai Kỳ. Vương Giai Kỳ là một cô gái hướng ngoại, cô ta cũng rất thích kết giao nhiều bạn bè. Nhưng mà dưới sự can thiệp của Lâm Bình và những người khác, bạn bè bên cạnh của cô ta, đặc biệt là các bạn nam, đều là các con cháu nhà giàu có, ví dụ như lúc trước là Lê Tử Dụ ở Lâm Hải, còn ở Yến Kinh cũng là một vài con cái của gia đình khá giả. Bọn họ cảm thấy những người như vậy qua lại với Vương Giai Kỳ mới có thể đủ khiến tầm nhìn của Vương Giai Kỳ cao hơn. Bao gồm cả phương diện hôn nhân sau này, tuy rằng hiện tại Vương Giai Kỳ vẫn còn đang đi học nhưng mà con đường tương lai của cô ta tất cả mọi thứ đều đã được nhà họ Vương lo liệu tính toán sẵn, bao gồm cả chồng tương lai của cô ta. Chính là Tôn Hạo đến từ nhà họ Tôn, trong số thế hệ trẻ ở Yến Kinh Tôn Hạo cũng coi như là một người giỏi giang xuất sắc. Hiện tại anh ta 28 tuổi, là người thừa kế đầu tiên của nhà họ Tôn, hiện giờ đang hô mưa gọi gió trong ngành công nghiệp của nhà họ Tôn, trong tương lai tiền đồ của anh ta còn tươi sáng hơn nữa. Vợ chồng Vương Húc cũng rất coi trọng anh ta, ngay cả Lâm Bình cũng vậy. Chuyện BJYX, cho nên trong mắt của Lâm Bình, Vương Giai Kỳ và những người đàn ông khác không nên qua lại với nhau quá mức thân thiết. Đương nhiên từ đầu đến cuối, bọn họ cũng đều xem nhẹ suy nghĩ của bản thân Vương Giai Kỳ. Ví dụ như Vương Giai Kỳ hướng về người gác đêm, nhưng bọn họ hoàn toàn không quan tâm, cũng không có khả năng để Vương Giai Kỳ và người gác đêm ở bên nhau. Giai Kỳ à, sau này cháu sẽ hiểu được nỗi lòng của bố mẹ đã vất vả thế nào. Bố mẹ làm tất cả điều này đều là vì muốn tốt cho cháu thôi. Lâm Bình thở dài một hơi nói. Đúng vậy, đến giờ ăn cơm tối, Vương Giai Kỳ vẫn còn đang tức giận. Cô ta trở về phòng và trốn cho đến bây giờ, không hề đi ra ngoài. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên. Ông ta nhận cuộc gọi qua một lúc lâu sau ông ta nhíu mày thật sâu. Hừ, cậu ta nói như vậy thật sao? Trên mặt Lâm Bình lộ ra một tia khinh thường nói, cậu ta có ý cảnh cáo tôi sao? Ông chủ Lâm, ông chủ Kim đầu dây bên kia vội vàng nói, cụ thể ra sao tôi cũng không biết rõ, là người mà tôi phái qua đó đã nói như vậy. Cảnh cáo à, có chút thú vị đây. Lâm Bình sờ sờ mũi nói, được tôi biết rồi. Ông ta lấy di động ra nhắn một tin cho Vương Húc, sau đó rời khỏi giường đi vào trong phòng khách. Một lát sau, Vương Húc mặc đồ ngủ đi từ trên lầu xuống hỏi. Làm sao vậy? Lâm Bình kể lại sự việc một cách ngắn gọn, Vương Húc cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình cậu ta đã giải quyết hơn chục người cũng có nghĩa là. Cậu ta có thể đã được người gác đêm cử đến đây để âm thầm bảo vệ. Chắc chắn không thể nào, Lâm Bình nói, hầu hết những người gác đêm đều cực kỳ thấp kém, thông thường sẽ không ra tay với người thường. Ngay cả người gác đêm số không rất điên cuồng đã biến mất 3 năm trước đây cũng hiếm khi ra tay với những người bình thường. Hơn nữa bọn họ còn đang hợp tác với chúng ta. Nếu đó thực sự là cậu ta, tôi nghĩ cậu ta nên nhắc nhở tôi một số điều gì đó mà không phải là đe dọa tôi. Một, lông mày Vương Húc hơi nhíu lại nói. Lần này nhà chúng ta bị Hồng Nguyệt bóng tối theo dõi, thực sự cần người gác đêm giúp đỡ. Lỡ như cậu ta là thật thì sao đây? Tôi cảm thấy không quá có khả năng này. Lâm Bình cau mày nói. Người gác đêm bên kia cũng thật là trực tiếp nói rõ ràng với chúng ta không phải xong rồi sao? Lại còn thần thần bí bí như vậy làm gì? Thật sự không biết bọn họ đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà có thể tay không hạ gục mười mấy người. Vương Húc trầm ngâm nói. Có lẽ là luyện qua một chút mà thôi. Lâm Bình nói, cậu ta ở trong tù 9 năm, hơn nữa sức lực trời sinh cũng rất lớn, phỏng chừng đã học được những người khác ở trong tù. Bây giờ cậu ta ra ngoài rồi, muốn dựa vào một chút võ lực đó mà có ý định với Giai Kỳ, không chừng còn muốn bám vào cây đại thụ nhà họ Vương. Nói ra cũng không hay lắm. Nói tới đây, Lâm Bình cười lạnh một tiếng, đáp. Để Lê Văn Vân cậu ta làm con rể nhà họ Vương, cậu ta còn không có tư cách đó. Vậy kế hoạch của ông là, Vương Húc nhíu mày nói, lỡ như cậu ta thực sự đã từng là người gác đêm số không kia thì sao đây? Số không kia đã biến mất được 3 năm rồi. Lúc trước Hồng Nguyệt bóng tối cầm đầu, có vài tổ chức ngầm với hàng trăm cao thủ đã vây giết cậu ta. Tôi nghi ngờ rằng số không đã chết rồi. Nếu như cậu ta vẫn còn sống, tôi đoán cũng sẽ bị phế đi thôi. Lại lùi lại một vạn bước, nếu cậu ta thật sự còn sống, người gác đêm cất giấu vũ khí bí mật 3 năm, thậm chí có thể là sát thủ lớn nhất của bọn họ sẽ phái người này đến Yến Kinh bảo vệ Giai Kỳ được sao? Lâm Bình bình tĩnh nói. Nói như vậy cũng có lý. Vương Húc vuốt cằm, tôi sẽ đi thử thằng nhóc này. Lâm Bình cười lạnh nói. Tôi đã cảnh cáo cậu ta 2 lần, cậu ta chẳng những không cảm kích vậy mà còn dám uy hiếp ngược lại tôi. Tưởng rằng luyện qua một chút bản thân đã không coi trời đất ra gì rồi. Tóm lại ông cũng nên chú ý chừng mực. Vương Húc nhíu mày nói. Lê Văn Vân đương nhiên không biết lời cảnh báo của anh với Lâm Bình không những không khiến Lâm Bình dừng tay, mà ngược lại còn khơi dậy sự tức giận của Lâm Bình. Đúng vậy, Lâm Bình rất kiêu ngạo, ông ta là đỉnh cấp. Đỉnh cấp, đưa mắt nhìn khắp thế giới này, ai cũng có thể coi là cao thủ, người trên siêu cấp lại rất ít khi hoạt động trong thành phố. Nói theo cách khác, Lâm Bình ông ta gần như hoành hành ở nơi đây. Buổi tối, anh đã sắp xếp tất cả thông tin trên tờ giấy đó. Đương nhiên, chủ yếu chính là họ tên, ảnh chụp cùng với thực lực sơ lược. Sửa soạn xong xuôi cũng đã khá muộn rồi, anh không đi ra ngoài tìm người nữa. Suy cho cùng, chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ phải làm chính là chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Vương Giai Kỳ. Đồng thời, Lê Văn Vân cũng đang có một ý định, đó chính là cốt đầu trong tay nhà họ Vương. Đối với chuyện của Cục Xương, chắc nhất Minh chắc chắn có biết một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Vương bị Hồng Nguyệt và bóng tối theo dõi, rõ ràng trong tay chắc chắn có loại xương thần kỳ này. Sau khi nếm thử vị ngọt một lần, Lê Văn Vân cũng cảm thấy nếu như có cơ hội, mình có thể tìm kiếm một chút xương như vậy mới được. Còn về phía gia tộc Dempsey, vấn đề này vẫn phải từ từ mưu tính thêm. Thực sự là liên lụy tới quá nhiều người. Mà điều quan trọng nhất chính là Lê Văn Vân không muốn liên lụy đến người gác đêm, chứ đừng nói đến việc các hoạt động ngầm đang bắt đầu khởi động, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Sau khi thu xếp xong, Lê Văn Vân nằm lên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ say. Buổi sáng hôm sau khoảng 9 giờ sáng, Lê Văn Vân thức dậy. Sau khi ăn xong bữa sáng do Phạm Nhược Tuyết chuẩn bị trên bàn, khi anh chuẩn bị rời đi, lại phát hiện trên cửa có dán một tờ giấy nhắn. Buổi tối Yến Kinh có một bữa tiệc, gần như những cậu chủ nhà giàu của Yến Kinh đều sẽ đến đó, Vương Giai Kỳ cũng sẽ đến, chắc hẳn là có mấy chục người tham gia. Đến lúc đó nhiều người hỗn loạn, người của Hồng Nguyệt có thể sẽ ra tay. Anh nghĩ cách trà trộn vào trong đó đi, tờ giấy là Phạm Nhược Tuyết để lại. Về phần tin tức có lẽ là nhà họ Hoàng bên kia đã tiết lộ cho người gác đêm. Lê Văn Vân khẽ cau mày. Cuộc gặp gỡ như vậy phỏng chừng đều là một số con cháu nhà giàu. Quy mô của tập đoàn Chí Đạt ở Yến Kinh hoàn toàn không đủ tầm. Có điều anh là đi bảo vệ Vương Giai Kỳ, đến lúc đó tránh ở chỗ tối là được. Chỉ có điều làm thế nào để trà trộn vào bên trong thực sự cũng là một chuyện rắc rối. Cách chương.